Âm Dương Miện, chương 753. Hắc Ám Tử Vệ phối hợp hoàn mỹ. Góc truyện audio.com. Hắc Ám Thiên Cơ lặng yên nghe Lý Vĩnh Hạo báo lại, gương mặt lạnh tanh của Hắc Ám Thiên Cơ làm nhóm Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ chẳng biết được lòng hắn đang nghĩ gì để còn ứng phó, cả nhóm chỉ biết câm như hến đứng bên cạnh chờ hắn ra lệnh. Tốt, rất tốt. Quả không hồ là Thiên Can Thánh Đồ, ứng mệnh sinh ra. 450 vạn người, là cả bốn thành của Hắc Ám Đại Quân kể cả hậu cần, tiếp liệu. Mà sư tổn thất những ba thành, tốt, bọn chúng làm tốt lắm, đám Quang Minh tiểu tặc này không hồ với cái tên thánh đồ. Lý Vĩnh Hạo chần chừ một chút rồi nói, Thiên Cơ đại nhân, hay là để chúng ta đi đi. Mặc dù chưa chắc chúng ta có thể thắng được nhưng chỉ cần gặp được không khó để kiềm chế bọn họ. Chỉ cần tới khi thánh chiến bắt đầu, vậy không còn phải sợ bọn họ gây sóng gió nữa rồi. Có ngài trấn giữ ở thánh tà đảo, ta tin bọn họ cũng không dám đến nữa. Hắc Ám Thiên Cơ lắc đầu, không cần các ngươi đi, ngươi chỉ cần lãnh đạo tốt đại quân bên này là được rồi. Ta đã phái Hắc Ám Tử Vệ đi rồi. Nghe thấy bốn chữ Hắc Ám Tử Vệ, nhóm Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ không nhịn được dùng mình, trong mắt không giấu nổi thần sắc sợ hãi. Bốn chữ này đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng bọn họ. Từ nhỏ bọn họ đã được Hắc Ám Thiên Cơ bồi dưỡng nên, mà khả năng thực chiến của bọn họ lại do chính Hắc Ám Tử Vệ huấn luyện. Ban đầu khi Hắc Ám Thiên Cơ còn chưa hấp thu ma lực của tứ đại thánh thú, tu vi của Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cũng đã không yếu. Lúc đó, dã tâm của Lý Vĩnh Hạo cũng không kém bây giờ, thế nhưng hắn vẫn không dám ra tay giết Hắc Ám Thiên Cơ. Nguyên nhân chính là sự tồn tại của Hắc Ám Tử Vệ. Cho dù Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cũng không biết Hắc Ám Tử Vệ đã tồn tại bao nhiêu lâu. Chỉ biết rằng, từ mấy đời trước đây, Hắc Ám Tử Vệ đã xuất hiện và cũng chỉ có 10 người này. Bọn họ chỉ nghe lệnh của các thế hệ Hắc Ám Thiên Cơ, và là vệ sĩ trung thành nhất của Hắc Ám Thiên Cơ. Sở dĩ Hắc Ám Thần Miếu vững chắc không có ma sư dám phản bội cũng là vì có nhóm Hắc Ám Tử Vệ tồn tại, nhóm này chẳng bao giờ rời xa Hắc Ám Thiên Cơ, luôn âm thầm bảo vệ hắn. Bọn họ có thực lực mạnh mẽ vô cùng, chính bản thân Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ cũng cảm nhận rõ được điều này. Nếu hỏi Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ sợ nhất ai tại Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục thì không nghi ngờ gì đó là Hắc Ám Tử Vệ mà không phải Hắc Ám Thiên Cơ. Chính Hắc Ám Tử Vệ là người chọn lựa Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ. Bọn Lý Vĩnh Hạo mãi mãi không thể quên được trong mắt tràn đầy khí tức tử vong của Hắc Ám Tử Vệ. Cho dù là hiện tại, Lý Vĩnh Hạo đã là cường giả chí tôn, hắn cũng tuyệt không tin tưởng mình lãnh đạo thì Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ có thể chống đỡ được Hắc Ám Tử Vệ. Hắc Ám Tử Vệ đã không thể coi là người. Bọn họ giống vũ khí của Hắc Ám Thiên Cơ hơn. Nếu Lý Vĩnh Hạo quyết định chính biến, điều kiện tiên quyết là Hắc Ám Tử Vệ phải bị tiêu diệt. Nếu không, tuyệt đối hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hắc Ám Tử Vệ bị phái đi còn chứng minh một chuyện, đó là thân thể của Hắc Ám Thiên Cơ đã không còn đáng ngại, không cần bọn họ phải bảo vệ. Lý Vĩnh Hạo cung kính nói, Tử Vệ đại nhân đã xuất thủ thì đám giặc Quang Minh kia nhất định phải chết. Hắc Ám Thiên Cơ cười lạnh. Ta cho ma sư ở Hắc Ám Thần Miếu đi đến Thánh Tà Đảo vì cho bọn chúng một cơ hội không thể không muốn. Ta muốn nhìn xem đám Quang Minh tiểu, góc truyện audio.com, tặc này đứng trước mặt Hắc Ám Tử Vệ có còn dãy dụa được nữa không? Một khi bị Hắc Ám Tử Vệ phát hiện, bọn họ đừng có nghĩ đến yên bình nữa. O không ô, sự oanh kích của ma kỹ tửu làm Hắc Ám Đại Quân hơi rối loạn, nhưng thủy chung 10 tên Hắc Ám Tử Vệ này vẫn không động đậy. Bọn họ đồng thời làm một động tác, đó là ngửa mặt nhìn trời. Sau một giây, 10 thân ảnh màu đen đã phóng lên cao như một mũi tên, lao thẳng đến vị trí của đại diễn Thánh Hỏa Long. Ánh mắt cơ động trở nên sắc bén, thầm nghĩ. Tới rồi, trước tiên hắn thu hồi đại diễn Thánh Hỏa Long. Mặc dù Mao Đài và Ngũ Lương Dịch là trợ thủ đắc lực của hắn, nhưng thân thể của nó quá khổng lồ, rất dễ trở thành mục tiêu của đối phương. Cơ động tuyệt không muốn bọn chúng phải thừa nhận công kích của Hắc Ám Tử Vệ. Chỉ có mình hắn sẽ linh hoạt hơn rất nhiều. Đầu tiên, hỏa thần kiếm liền xuất hiện trong lòng bàn tay cơ động. Hắn xoay người thi triển đằng xa thiểm ngay tại không trung, toàn lực gia tốc về hướng đã tính trước phía dưới có Hắc Ám Đại Quân cùng 6 tên Tử Bào Đại Tế Ti và Phất Thủy, nhất định cơ động phải dẫn Hắc Ám Tử Vệ đi xa để dò xét thực lực bọn chúng. Ồ, Hắc Ám Tử Vệ đâu rồi? Phất Thủy quay lại sau, lập tức phát hiện ra Hắc Ám Tử Vệ đã biến mất. Thủ tịch Đại Tế Ti khẽ mỉm cười, nói, thiếu chủ, nhất định là Tử Vệ đại nhân đang đuổi bắt địch nhân. Hừ, bị Tử Vệ đại nhân phát hiện chính là ngày tận thế của Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Phất Thụy nghi hoặc nhìn hắn, ngươi chắc chắn là Hắc Ám Tử Vệ có thể đối phó được Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Chẳng phải bọn chúng có thể toàn thân rút lui khỏi Hắc Ám Thần Miếu đó thôi. Thủ tích Đại Tế Ti nói, Thuộc hạ dám chắc, chỉ sợ thiếu chủ còn không biết, có thể nói các vị tử vệ đại nhân chính là sư phụ của Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ. Cho dù tất cả ma sư ở đây cùng xông lên cũng tuyệt đối không phải đối thủ của các vị tử vệ đại nhân. Có bọn họ xuất thủ, nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ có chạy đằng trời. Nghe lời nói của thủ tịch đại tế ti mà lòng Phất Thủy trầm xuống. Xem tại Chuân Phao, VN chúng ta có cần đuổi theo trợ giúp Hắc Ám tử vệ không? Thủ tịch đại tế ti lắc đầu nói. Không, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt nơi này là được rồi. Có Hắc Ám tử vệ đại nhân xuất thủ chúng ta không cần ra tay nữa, đề phòng vạn nhất nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ Dương Đông Kích Tây. Trong lòng Phất Thủy thầm mắng, ngoài mặt vẫn bình thản, gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, chúng ta tiếp tục đi. Hy vọng Hắc Ám tử vệ có thể mang về tin tốt lành. Tốc độ chạy trốn toàn lực của cơ động có thể sánh ngang thánh cấp cường giả, nhưng hắn vẫn hoảng sợ phát hiện tốc độ truy đuổi của 10 tên đằng sau tuyệt không chậm hơn mình, hơn nữa vẫn không có chút dấu hiệu ma lực dao động. Cơ động chỉ có thể mơ hồ cảm thấy sau lưng có 10 luồng khí tức vững vàng khóa chặt thân thể mình. Cũng may có quang mang từ hỏa thần kiếm tỏa ra bao phủ hắn và Trần Tư Tuyền mới giúp tốc độ phi hành của hắn không bị khí tức âm hàn kia ảnh hưởng. Tốc độ của cơ động cực nhanh, chỉ thoáng trong giây lát thân thể đã lướt qua Hắc Ám đại quân, sau 10 lần hô hấp hắn đã bắn đi hơn 10 dặm. 10 tên Hắc Ám tử vệ vẫn bám sát sau lưng không ngừng, trên người bọn họ mơ hồ có khí lưu màu đen xuất hiện, 10 người tựa như một thể thủy chung duy trì một tư thái phi hành. Hơn nữa khoảng cách với những góc truyện audio.com, người khác không thay đổi dù chỉ một ly, đây chính là chuyện vô cùng đáng sợ. Cơ động sợ rằng đám Hắc Ám tử vệ này còn mạnh hơn so với phán đoán của chúng ta, nhất định phải cẩn thận, nếu không được phải nhanh chóng thoát khỏi chiến đấu, dùng truyền tống trận truyền tống đến bên kia. Nơi này cách vị trí bọn họ bố trí truyền tống trận tại Hắc Ám thần miếu rất gần, chỉ cần tối đa 10 giây là hoàn thành xong quá trình truyền tống. Cơ động khẽ gật đầu trầm giọng nói, Tư Tuyền, chuẩn bị, ma lực cực hạn ất mộc nồng đậm phóng ra từ người Trần Tư Tuyền. Điều làm cơ động im lặng chính là ma lực Trần Tư Tuyền truyền ra cũng không phải chỉ từ hai tay mà còn từ những bộ phận hai người tiếp xúc. Không thể nghi ngờ, điều đó làm xúc cảm của hai người càng thêm nhạy bén. Cũng may lúc này cả hai đang tập trung vào địch nhân ở phía sau mới không có kích thích quá lớn. Cơ động đang nhanh chóng bay về phía trước đột nhiên hai cánh từ trên lưng hắn cũng là dưới nách Trần Tư Tuyền bất ngờ chui ra, mở lớn hết cỡ. Lực cản bất ngờ làm tốc độ của hắn giảm mạnh, khoảng cách hai bên cũng trở nên gần hơn. Đây cũng là nhờ khí lực cấp thánh khí của cơ động. Đổi lại là những thiên can thánh đồ khác chắc chắn bọn họ không thể chịu được lực cản lớn thế. Cả người cơ động mượn lực cản, nhanh như tia chớp xoay tròn hai vòng. Hỏa thần kiếm ngay lập tức mang 10 theo cầu vòng dài 10 thước chém thẳng Hắc Ám tử vệ phía sau. Nếu truy kích cơ động là 10 tên tử bào đại tế ti, bất ngờ lại gặp công kích của hắn, nhất định sẽ sợ hãi đến luống cuống chân tay, dù sao bọn họ cũng đang bay với tốc độ cao. Thế nhưng tốc độ phản ứng của 10 tên Hắc Ám tử vệ này nhanh đến mức cơ động cũng giật mình. Mắt thấy thân thể cơ động đột nhiên dừng lại tung mình chém về phía sau, 10 tên Hắc Ám tử vệ làm cùng một động tác đồng loạt đấm một đấm về phía trước oanh kích vào không khí. Ma lực bộc phát mạnh mẽ trong không khí giúp bọn họ ngăn chặn khí thế. Tinh diệu hơn nữa là ma lực một đấm này của bọn họ hoàn toàn bằng nhau. Trong khoảnh khắc đó, 10 luồng ma lực có thuộc tính bất đồng trào ra ngưng tụ thành một đạo ngũ hành kết giới dày đặc cứng rắn chặn lại một kiếm của cơ động. Ngũ hành kết giới ẩm âm vỡ tan, nhưng lực phản chấn cũng đẩy lùi cơ động. Vậy nhưng thân thể 10 tên Hắc Ám tử vệ không dừng lại chút nào, trong nháy mắt tạo thành tổ hợp hình cung, vọt thẳng tới trước. Khi cơ động ổn định lại thân thể, hắn liền phát hiện ra mình vào Trần Tư Tuyền đã bị bao vây. Phối hợp thật nhanh, thật mạnh, cả đời cơ động chưa bao giờ chứng kiến sự phối hợp tinh diệu như thế. Hắn tự hỏi coi như là có sự chỉ huy từ linh hồn của hắn, nhóm Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ tuyệt đối không làm được những việc vừa rồi. Điều này cần có sự tôi luyện lớn đến như thế nào đây? Hắc Ám tử vệ không cho hắn bất kỳ một cơ hội phản ứng nào, 10 người đồng loạt động, 3 người hơi bay lên cao, 4 người giữ vững độ cao, còn 3 người hơi hạ thấp. 10 người, đồng thời lao đến cơ động từ 3 độ cao bất đồng. Hơn nữa, mãi đến hiện tại, bọn họ cũng không phóng ra ma lực. Dưới tình huống vây công cơ động, bọn họ lựa chọn áp xúc ma lực gần người để công kích. Ban đầu khi thắng quang miện hạ âm chiêu dương chỉ điểm cơ động đã từng nói với hắn, khi đã trở thành cường giả trí tôn thường cận chiến. Bởi như thế mới dễ dàng hóa giải. Góc truyện audio.com, công kích từ xa của địch nhân, đồng thời công kích có thể đem lại đả kích mang tính hủy diệt cho đối thủ. Tốc độ, lực lượng cùng ma lực của cửu quan ma sư cực kỳ kinh người. Một khi trong cận chiến đánh trúng mục tiêu, rất có thể nó sẽ trở thành một kích quyết định thắng bại. Sau khi bọn cơ động tới Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục giao thủ cùng Từ Bào Đại Tế Ti. Chỉ bất quá, lúc đó nhân số đông đảo, nhất là cơ động, có thể lấy ít địch nhiều. Dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên Hắc Ám Ma Sư lựa chọn công kích từ xa để đối phó. Nếu như công kích gần người, chẳng những bản thân gặp nguy hiểm lớn, còn dễ dàng bị đồng bạn ngộ thương. Nhưng tình huống trước mắt, Hắc Ám Tử Vệ không cần biết cái gì là ngộ thương, cho dù 10 đánh 1 cũng không lựa chọn dùng ma lực để trấn trụ tràng diện mà trực tiếp sử dụng công kích gần người. Đây chính là loại phương thức công kích hung hiểm, hung mãnh nhất. Bọn họ phối hợp quá ăn ý, 10 người như một, phân ra 3 đường tiến công thượng trung, hạ, có thể nói là đã phong tỏa kín cơ động. Cơ động suy nghĩ nhanh như chớp, bởi vì hỏa thần kiếm trong tay mình nên Hắc Ám Tử Vệ mới lựa chọn cận chiến. Không thể nghi ngờ, với chiều dài của hỏa thần kiếm, không thể nào cận chiến được. Cứ tiếp tục đứng yên tại chỗ nhất định sẽ bị Hắc Ám Tử Vệ giết chết chỉ với một kích. Cho dù cơ động có tự tin hơn nữa, phòng ngự có mạnh hơn, còn có Trần Tư Tuyền trợ giúp, hắn cũng không thể thừa nhận cùng lúc 10 thuộc tính ma lực của cường giả chí tôn. Cơ động cũng am hiểu nhất là cận chiến nên hắn biết dưới loại tình huống bị vây công như thế này, trước tiên hắn cần phải làm cái gì. Khi thấy đối phương xông lên, hắn không cần suy nghĩ mà phản ứng ngay, trong không gian bị hạn chế, thân thể hắn trầm xuống, vọt lên trước nhanh như chớp. Hắn đang tìm cách trong một thời gian phải đối mặt với lượng Hắc Ám Tử Vệ ít một chút. Nhất định phải lao khỏi vòng vây của đối phương đã, nếu không, bốn phương tám hướng đều là địch nhân, hắn cũng không phải là thần, đối mặt sao được. Thân thể hắn vọt lên trước, đồng thời không quay đầu lại, chém ngay hỏa thần kiếm ra sau, lại dùng đằng xa thiểm đầy tốc độ của mình lên cực hạn. Cách chương.